Cô học trò lăng nhăng. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. Quân Kỳ đã bước đến tuổi 18, tuổi đẹp nhất của con gái. Cái tuổi đánh dấu cho sự trưởng thành. Lúc này cô gái đó đã cao hơn, đẹp hơn, xinh hơn. Buổi lễ của hai người tổ chức tại nơi lớn nhất cung điện. Thiên Trúc được đón qua để dự lễ cưới. Tất cả mọi thứ được sắp xếp kỹ càng. Quân Kỳ khoác lên bộ vest cưới. Jenny khoác lên cái đầm vài triệu đô. Chính cả hai cùng nhau thiết kế. Cái đầm thật đẹp. Chị sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Nhờ chị mặc nó nên mới đẹp như thế. Đừng nói kiểu rót mật vào tai như thế. Chỉ với chị thôi. Nói 4 năm rồi không chán à? Không chán. Nếu đó là chị. Trước khi bước đi tới trước mặt cha. Hai người xì xầm to nhỏ rồi cười tủm tỉm. Lottie Van Houten. Con có nguyện ý cùng với Jenny Klevin cùng chịu khổ, chịu khó, mãi không buông tay hay không? Con đồng ý, Jenny Klevin. Con có nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc Lottie Van Houten dù có ốm đau bệnh tật hay không? Con đồng ý. Ta tuyên bố hai con chính thức là của nhau. Lời cha nói vừa kết thúc. Quân Kỳ liền trao cho Jenny nụ hôn nồng cháy trước mặt hàng ngàn người. Bá quan văn võ, nhà vua. Các anh chị em trong hoàng gia, Thiên Trúc, cô Lâm Lâm, bữa tiệc kết thúc, Quân Kỳ dẫn Jenny ra gặp mẹ của mình. Nơi này luôn được săn sóc cẩn thận, luôn sạch sẽ. Quân Kỳ và Jenny đặt hai cành bông hồng trắng lên mộ, mẹ ở đó có vui không? Con mới 18 đã yên bề gia thất rồi. Con sẽ phụ giúp ông bà ngoại quản lý tất cả mọi thứ mà ông bà ngoại đã phải mệt mỏi nhiều năm qua. Con dâu mẹ đây này. Jenny không nói gì, chỉ cúi đầu chào một cái. Sau đó Quân Kỳ lấy tay mình đan vào tay Jenny rồi đi thẳng về nhà ông bà ngoại. Cả hai bước vào phòng tân hôn được trang bị đàng hoàng hẳn hơn là sự long trọng. Jenny nhìn xung quanh hiếu kỳ căn phòng của Quân Kỳ. Chưa kịp nhìn gì nhiều đã bị Quân Kỳ lôi xuống giường, đây không phải lúc để chị khám phá. Mà là em, này, cách âm cơ mà. Không để Jenny lê thê cảm giám. Quân Kỳ thích bắt đầu từ môi trước. Dù chỉ mới bắt đầu nhưng Quân Kỳ đã đưa tay ra sau lưng mở mất khóa kéo chiếc đầm cưới. Đôi lần thấy Jenny thay đồ nhưng hôm nay mới được tận mắt. Bị khe sâu đó hút hồn. Nhìn không ngớt khiến Jenny đỏ mặt, làm gì làm lẹ đi. Quân Kỳ nhìn Jenny với ánh mắt rất là bá đạo, chị vẫn rất bá đạo. Lúc nãy còn ngại cơ mà. Cởi hẳn hết chiếc đầm cưới ra. Lúc này chê y người chỉ còn hai phụ tùng cần thiết. Miệng Quân Kỳ lân là tới nơi cực ân ý chính là cái xương quai xanh làm nó mê mẩn bao lâu rồi. Vẫn không để lại vế tích đó, Tiếng dê y tiến lên mọi sự Kaiota CSX. Cởi bỏ bra, cái này đè thì có mà ngột thở chết. Lưỡi ấm nóng ẩm lướt dọc khe ngực cực kỳ ma mị, Con người nằm dưới thật nhạy cảm làm Quân Kỳ chịu không nổi nữa. Đành áp ngay miệng mình lên một bên. Tay còn không ngừng xoa nắn bên còn lại. Phần ở dưới đã ướt mất rồi. Miệng Quân Kỳ liên tục dùng lưỡi chọc phá. Chăm sóc, nâng niu khiến cho hạt đậu đỏ cứng hết nấc. Trở lại với môi. Một tay trống. Một tay thì nâng y gờ vuốt nhẹ một chút. Tay cho vào giữa hai chân quét nhẹ một chút. Ẩm ướt. Quân Kỳ cởi luôn phần còn ở dưới của Jenny. Để lộ ra phần đẹp nhất của người phụ nữ. Tay quét vào phần thực ấy. Ấm, trơn trượt. Phải diễn tả bằng cách nào đây? Lấy hai ngón tay Kaiota CSX cho cái hột vốn đã phồng to lên vì Kaiota CSX lại càng to hơn. Bắt đầu đưa đầu xuống nơi đó. Lấy chiếc lưỡi ma thuật quét to. Khiến cho Jenny nảy người. Cảm giác lạ truyền lên bên chê y. Tay Quân Kỳ từ lúc nào đã cho vào bên trong. Đâm thủng cái lớp màng nào đó thì phải. Jenny đau tới mức nước mắt rơi. Quân Kỳ thấy xót vô cùng. Tay dừng lại một chút. Chị không sao. Cứ tiếp tục. Đang đòi hỏi lúc đầu còn e ngại cơ mà. Phía dưới. Tay bắt đầu di chuyển nhẹ nhẹ. Ở chê y thì miệng dê y Quân Kỳ cũng có chịu được đâu. Cảm giác đau vơi dần. Jenny mạnh bạo thúc giục Quân Kỳ nhanh hơn nữa. Lâm trận được hồi lâu. lại bị thúc giục mạnh hơn nữa a, cảm giác ngón tay một ngón rồi hai ngón không ngừng ra vào khiến cho Jenny lạ rồi quen. Đau thành hưng phấn như bây giờ. Tối đó chỉ biết Jenny ào ra hai, ba lần gì đấy Quân Kỳ mới được nghỉ ngơi. Hai người ôm nhau ngủ thật yên bình. Lúc này Quân Kỳ cảm thấy mình đã lên 9 tầng mây. Quân Kỳ là người không quan trọng là còn lần đầu tiên hay không. Chỉ cần biết người đó thật lòng với mình. Cái đó có thì sao? Mà không có thì sao? Nó chẳng đánh giá được gì cả. Công nghệ vá màng trinh còn có cơ mà. Đánh giá phụ nữ qua cái đó thì thật không đúng. Quân Kỳ yêu chính là con người của Jenny. Đôi lúc bá đạo, tính chiếm hữu cao nhưng mà lại vô cùng ân cần và trung thủy. Tin tưởng một cái đứa hỉ mũi chưa sạch, giao cuộc đời mình cho một đứa mặt búng ra sữa. Từ lúc nào em yêu chị mất rồi? Dạo này thấy bản thân nhà thấy sợ. Sắp thi rồi không ra chép nhiều được. Đừng vì vậy mà bỏ tôi nha. Cách chương.